Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, nhìn ra manh mối. Họ Quách, ngươi muốn động thủ với ta? Cam Bàn Tử bị Quách Trùng đàn bàn tay tê dại, vẻ mặt tức giận nhìn Quách Trùng, không ngừng là Cam Bàn Tử, ngay cả mấy vị khác phó trưởng tòa, tại thấy một màn như vậy thời điểm đều rộng mở đứng lên. Đó là Thiên Long, cũng mở một đôi ánh mắt nhỏ dài, ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Quách Trùng, tính cả A Đồ Khanh Khách cũng khuôn mặt có chút xúc động. Cam Bàn Tử tuy rằng người không đáng tin cậy, nhưng là hắn cùng trưởng tòa quan hệ tâm đầu ý hợp. Huống chi cái tên mập mạp này cũng là cùng Thiên Long cùng nhau xuất sinh nhập tử qua. Quách Trùng tính toán ra, bất quá là một cái ván bối, thật muốn là động thủ, Thiên Long không có khả năng mở một con mắt nhắm một con mắt. Đến nỗi A Đồ Khanh Khách, nàng cùng Cam Bàn Tử quan hệ thì tốt hơn, bằng không Cam Bàn Tử cũng không dám vừa tiến đến liền cùng với nàng khai quá đáng như thế vui đùa. Gần một động tác, toàn bộ phòng họp bên trong liền dương cung bạt kiếm lên. Mỗi người đều chờ đợi Quách Trùng động tác kế tiếp, có lẽ một cái sơ sẩy, thật liền sẽ tạo thành một hồi không thể ngăn trở nội chiến. Mở họp, Quách Trùng hít sâu một hơi, tức giận ngập trời nhìn Cam Bàn Tử, sau đó một lần nữa ngồi ở quan tài một bên, bực bội muốn chụp một chút quan tài, nhìn đến A Đồ Khanh Khách ánh mắt về sau. Nghĩ cái kia xuất quỷ nhập thần sợi tóc màu bạc, vươn đi tay lại rụt trở về. Ếch, mở họp, Cam Bàn Tử một phách hai tay. Đối sao, có cái gì sự, đều có thể ngồi xuống tới từ từ nói chuyện. Không có chuyện gì là một hồi đàm phán không thể đồng ý. Nếu không được, vậy hai trận, lộp bộp, Quách Trùng trong lòng nhảy một cái. Nghe này mập mạp ý tứ. Là muốn cùng hắn đánh đánh lâu dài à? Cái này Giang Thông U, rốt cuộc là cái lai lịch gì? Cùng cái này Cam Bàn Tử lại là quan hệ như thế nào? Hướng trong ngày nhưng không thấy này mập mạp đối ai quan tâm như vậy qua. Quách Trùng trong lòng sinh nghi, những người khác cũng đều mang theo tâm tư giống nhau. Mỗi người đều nhìn Cam Bàn Tử, chờ đợi hắn đối sự kiện lần này lý do thoái thác. Phía dưới, ta tới nói một chút có quan hệ với Dự Châu làm cùng Giang Thông U sự tình. Cam Bàn Tử gõ gõ văn, kiện trên bàn kẹp, tựa hồ suy nghĩ khổ suy nghĩ một phen lúc sau. Rất nghiêm túc nói ra, xin lỗi, không bối xuống dưới, ta vẫn là đọc đi. Phốp, mấy vị trưởng đầu, vài tên phó trưởng tòa đều mập mạp một câu tức giận thổ huyết. Người mẹ nó còn có thể lại không đáng tin cậy điểm sao? Sự thật chứng minh, Bàn Tử có thể lại không đáng tin cậy một ít. Hắn mở ra văn kiện về sau, từ trên xuống dưới nhìn lướt qua, sau đó gãi gãi đầu. Cái này, viết có điểm loạn, để cho ta chỉnh lẽ ra ha suy nghĩ trước. Rời à, hai mươi mấy người chẳng phân biệt ngươi ta. Đồng thời tại trong đáy lòng yên lặng xem thường một chút Cam Bàn Tử. Hơn nửa ngày, Cam Bàn Tử mới trải vuốt rõ ràng manh mối dáng vẻ. Đúng rồi, vậy thì đúng rồi. Một đám người trơ mắt nhìn hắn. Một đám thiếu chút nữa phạm vào cấp tính bệnh tim. Cái gì là được rồi a? Cái gì là được rồi? Ngươi nhưng thật ra nói a? Cam Bàn Tử cầm văn kiện xem xét nửa ngày. Rốt cuộc xác định mặt trên viết cái gì. Tiếp theo niệm nói, Dự Châu Bạch Gia thu mua một bộ phận dịch dung cao thủ, chạy đến Tương Tây đi giả mạo Giang Thông U, phá hư cái này tuần tra hình tượng, bại hoại cái này tuần tra thanh danh, bị Giang Thông U bắt hiện hành lúc sau, suốt đêm đuổi đến Dự Châu Bạch Gia, đem Bạch Gia tàn sát không còn. Đọc đến đây, Cam Bàn Tử ngẩng đầu nhìn về phía Quách Trùng. Giang Thông U là ta đuổi ma chỗ tuần tra, cũng coi như là nhân viên cao tầng. Kẻ hèn một cái Bạch Gia, lại dám giả mạo ta đuổi ma chỗ nhân viên cao tầng dáng vẻ đi phá hư người khác hình tượng. Quách phó trưởng tòa, nếu đổi thành ngươi, có người giả mạo ngươi ở bên ngoài tùy ý vọng là, ngươi nên làm như thế nào? Quách Trùng nhướng mày một cái, không nói gì. Cam Bàn Tử nở nụ cười gằn, cái này sự, nói nhỏ chuyện đi, là giả mạo Giang Thông U hủy hoại này hình tượng. Hướng Đại nói, chính là tại hủy hoại ta đuổi ma chỗ hình tượng cùng uy nghiêm. Ta muốn đổi thành đang ngồi bất luận một vị nào, cũng không có khả năng thiện bãi cam đừng hòng đi. Cam Bàn Tử một cái hỏi lại, cầm mọi người toàn bộ đều hỏi đến trầm mặc. Hừ, nếu là có người dám giả mạo ta, chớ nói diệt tộc, ta sẽ làm hắn mấy đời huyết mạch không được vãng sinh. Tử Thử ở một bên giúp nói. Cam Bàn Tử cho Tử Thử một cái bên trên nói ánh mắt. Hợi Heo thở hổn hển nói ra, ai dám giả mạo ta, ta liền nuốt hắn cả nhà. Cam Bàn Tử xua xua tay, ngươi liền chớ nói chuyện, ngươi cái kia trọng tài, suy nghĩ giả mạo ngươi đến lãng phí bao nhiêu tài nguyên. Hợi Heo trừng mắt nhìn Cam Bàn Tử liếc mắt một cái. Trong mắt u oán không cần nói cũng biết. Đúng vậy, ai dám giả mạo chúng ta đuổi ma chỗ cao tầng. Cái kia không riêng gì hư hao hình tượng cá nhân, còn vũ nhục chúng ta đuổi ma chỗ. Đổi thành là ta, ta cũng giết hắn long trời lỡ đất. Trưởng đầu dậu gà đồng dạng ngữ khí cuồng táo. Cái kia cũng không phải không lên báo liền tự mình đi trước Dự Châu giết người. Lấy chúng ta đuổi ma chỗ đương cái gì? Tùy ý vọng là, Quách Trùng kiên trì đến cùng nói. Ha ha, Quách phó trưởng tòa, nếu đổi thành ngươi, đừng nói đăng báo, sợ là ngươi so phản ứng của hắn còn muốn quá kích đi. Lần này, đến phiên cấm điều đình vài vị phó trưởng tòa không lên tiếng. Đối phương nói không sai, nếu là có người dám giả mạo bọn họ, phòng trừng phản ứng của bọn họ so Giang Thu còn muốn táo bạo. Giang Thu chỉ là một người một ngựa đánh tới, bọn họ không chừng sẽ mang theo một đám người giết qua đi mới tính giải hận. Cái kia Dự Châu làm tuần tra Trương Thắng Châu cùng Lữ Giác Sơn là như thế nào hồi sự tình? Bọn họ chính là ta đuổi ma chỗ người, cho dù có cái gì sai lầm, cũng phải lên báo danh cấm điều đình. Từ cấm điều đình tới điều tra, há có thể tùy ý nói giết liền giết. Quách Trùng bên người một gã khác phó trưởng tòa mở miệng chất vấn. Hỏi thật hay, người hỏi quá tốt rồi. Cam Bàn Tử vỗ tay nói. Đúng vậy, dựa vào cái gì Giang Thông U muốn giết Trương Thắng Châu cùng Lữ Giác Sơn đâu? Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Tên kia phó trưởng tòa một trận chứng đau. Ta mẹ nó hỏi ngươi đâu, ngươi trái lại hỏi ta tính như thế nào hồi sự tình. Ngươi còn có thể lại không đáng tin cậy điểm sao? Cam Bàn Tử hắc hắc nhất tiếu. Các ngươi biết lần này Dịch Dung sự kiện làm chủ người là ai sao? Mập mạp lần này không nhường mọi người đợi thêm. Tiếp theo nói, chính là Lữ Giác Sơn cùng Trương Thắng Châu A. Đầu tiên, này hai người nhường Bạch ra tìm người giả bốc lên Giang Thông U đi hành lừa. Phá hư Giang Thông U thanh danh, chọc giận Giang Thông U. Sau đó Giang Thông U đi tới Dự Châu Bạch ra thảo công đạo. Vấn đề mấu chốt là ở nơi này. Cam Bàn Tử trên mặt mang theo vài phần nhìn có chút hả hê tiếp theo. Nói, nếu Giang Thông U tàn sát Bạch ra bất đúng, như vậy Trương Thắng Châu cùng Lữ Giác Sơn vì cái gì không ra ngăn cản hắn đâu? Ai nói không ngăn cản? Không phải bị giết rồi sao? Quách Trùng mạnh miệng nói. Phóng con bà nó trước cầu xú thí. Cái này sự tình vừa ra, lão tử suốt đêm liền chạy tới Dự Châu. Tại sự phát thời điểm, rõ ràng là Trương Thắng Châu cùng Lữ Giác Sơn muốn liên thủ đánh chết Giang Thông U. Giang Thông U cũng là ta đuổi ma chỗ cao tầng. Hai người bọn họ đều không nghĩ tới muốn lên báo sau nhường cấm điều đình điều tra. Giang Thông U làm chăn đánh chết đối tượng, còn sẽ nghĩ đến muốn lên báo. đổi thành là ngươi, ngươi là trước bảo mệnh, vẫn là trước đăng báo. Cam bàn tử tiểu bạo tính tình tức khắc bạo tẩu khai mắng. Đổi thành là ta tự nhiên là trước bảo mệnh. Sau đó thượng báo, Quách Trùng lại lần nữa đứng lên. Thứ này không phóng tới trên người mình, ai nói rõ ràng phải nên làm như thế nào. Dù sao Quách Trùng nhận là, xảy ra chuyện như vậy, hẳn là đệ nhất về thời gian báo cấp đuổi ma chỗ, mà không phải mình đi khoái ý ân cừu. Cam bàn tử chế nhạo mà cười cười. Đúng vậy a, đáng tiếc Giang Thông U bản sự không có ngươi đại a. Ngươi một cái luân hồi cảnh giới cao thủ, tự nhiên dám nói có thể trước bảo mệnh a. Mấu chốt là hai cái hóa hư cảnh cường giả cũng không dám ra tay với ngươi a. Chính là Giang Thông U không giống nhau a, hắn thực lực không bằng đối phương. Hai tên hóa hư cảnh cao thủ bức bách một cái thấy quang thời gian, chạy là không chạy thoát được đâu. Vậy cũng chỉ có một loại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, đó chính là giết chết đối phương. Quách Trùng nhạy bén phát hiện mập mạp trong miệng một cái từ. Thấy quang thời gian, thấy quang thời gian, cái này Giang Thông U tu chính là địa ngục công pháp. Quách Trùng trong mắt lóe lên một tia sáng quỷ dị mang. Giang Thông U, tên này, tựa hồ có chút quen thuộc a. Cam bàn tử tự biết nói lỡ miệng. Bất quá thứ này chỉ cần có tâm người cha một cha liền có thể điều tra ra Giang Thu là thấy quang. Thời gian, trốn là trốn không xong. Chúng ta nhiều người như vậy tại cái này lải nhải. Ngươi đương nhiên quen, ta liền hỏi ngươi, ngươi gặp được Giang Thông U tình huống giống nhau, ngươi làm sao xử trí? Mập mạp vội vàng nói sang chuyện khác hỏi. Quách Trùng giơ lên một bàn tay. Đừng nhúc nhích, Giang Thông U, ta như thế nào quen thuộc như vậy tên này đâu? Giống như ở đâu nghe qua, chính là không nhớ gì cả. Cam bàn tử đang muốn mở miệng nói cái gì nữa, Quách Trùng lại thứ đứng dậy. Này sẽ tạm thời cứ như vậy. Giang Thông U sự tình, quay đầu lại nghị, ta cấm điều đình tạm thời sẽ không gây khó khăn cho hắn. Cáo từ trước, Quách Trùng nói xong, hướng về phía Thiên Long ôm quyền. Sau đó vừa liếc nhìn A Đồ khanh khách, xoay người rời đi, dưới tay hắn vài người tất cả đều hai mặt hướng Du. Rốt cuộc tình huống gì? Không phải mới vừa còn muốn chảo Giang Thông U đâu sao? Như thế nào nháy mắt? Không bát, này không phù hợp Quách Trùng phong cách hành sự a. Nhưng là hiện tại Quách Trùng đã bỏ đi, bọn họ còn có cái gì hảo thuyết? Cam bàn tử cũng bị Quách Trùng thái độ làm cho sửng sốt một chút. Rốt cuộc tình huống gì? Hay là lão tiểu tử này nhìn ra manh mối gì? Cam bàn tử hoàn toàn mất hết mới vừa tiến tới kia sẽ không kiêng nể gì, bắt đầu trở nên cẩn thận. Quách Trùng nhìn thoáng qua cam bàn tử thần sắc cổ quái, trong lòng càng cảm thấy không thích hợp, dưới chân bước chân càng nhanh. Ta đi, ngươi cứ đi như thế, cái này sự tình không tra xét à. Cam bàn tử nhìn đến Quách Trùng đi, tâm càng thêm trù khẩn. Cái này Quách Trùng cũng không phải là dễ dàng buông tha người a. Hiện tại cư nhiên lâm trận thay đổi, đó nhất định là xem xảy ra vấn đề gì tới. Nhưng là mặc kệ béo tử sao kêu, Quách Trùng đều không hồi đầu, đáp lẽ ra đều không phản ứng hắn, trực tiếp ra phòng họp, biến mất ở tứ hợp viện bên ngoài. Quách Trùng vừa đi, những người khác cấm điều đình cũng đều sôi nổi cáo từ rời đi. Phòng họp bên trong rất nhanh chỉ còn sót thực chiến chỗ nhất mạch. Cam bàn tử không hiểu ra sao. Nguyên bản hắn lấy là hôm nay cái này sự tình chịu định không sẽ thiện. Chính là bây giờ người ta lập tức toàn đi rồi tính như thế nào hồi sự tình. Cái này sự tình muốn lớn rồi a. Quách Trùng lão tiểu tử kia sợ là trở về tài liệu nghiên cứu, không chừng sẽ nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Chờ Quách Trùng đám người đi rồi, Thiên Long lúc này phương mới đứng lên, nhìn về phía cam bàn tử mở miệng. Ngươi có phải hay không còn có vật gì không nói cho chúng ta biết? Thể loại giả sử, kiếm hiệp,